18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 67, hy vọng, góc truyện audio.com. Tối đến, Iman chở Nizi đến quán ba hôm trước bằng chính chiếc xe hơi nhà anh do bác quản gia chở. Em có thể đi bộ mà. Không được, lỡ có chuyện gì với em thì sao? Nizi và Iman ngồi cười đùa với nhau ở trên khoang ngồi phía sau xe. Tới nơi, cô theo bước anh khoác lên mình bộ áo phục vụ cùng anh chào đón khách tới thưởng thức những món rượu do anh pha chế. Nizi đảm nhận phần chào khách bồi bàn, còn Iman tất nhiên là vẫn chuyên tâm với việc lắp và xách những loại rượu yêu thích của mình. Cho vài ba ly vodka đi. Vâng có ngay ạ. Nizi cảm thấy cuộc sống xung quanh mình nhộn nhịp và sôi động như giai điệu của các bài hát được phát lên trong không gian quán bar này. Nhìn Nizi tất bật mà quên đi chuyện buồn phiền, bản thân Iman cũng cảm thấy vui vẻ theo. Dáng vẻ ấy, sao mà đáng yêu quá vậy? Cơ Mạc Phu đâu phải là người vô tình, đâu tới mức là hạng đàn ông loại bét như thế. Trong lớp, Phu cũng rất tốt với bạn bè và thầy cô, còn với Jin, hầu hết mọi hành động chỉ đều xem cô ta như bạn, một người bạn mà thôi. Chính Jin mới là người quyến rũ lấy Phu trước, có điều gì đó, lạ lạ đằng sau chuyện này. Trí thông minh và nhạy bén của Iman cảm nhận được điều ấy. Dù rằng bên cạnh anh, Nizi vẫn luôn nở nụ cười tươi, nhưng đằng sau ấy, che giấu một nỗi buồn không đáy. Đang suy nghĩ đắn đo thì Nizi hiện ngay trước mặt anh, cất giọng Iman à. Một blue, giọng nói thánh thót ấy phá tan bầu không khí ảm đạm xung quanh anh. À ừ, ngắm nhìn Nizi chăm chỉ làm việc, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo ấy chào đón nhiệt tình với khách, anh cảm thấy cô ngày càng đáng yêu hơn. Một cô gái như thế, Phu mà không biết giữ thì anh sẽ nắm bắt. Quay về thôi Phu à. Cậu chờ gần cả ngày rồi mà có thấy cô ta quay về đâu. Jin cứ than thở lảng vảng bên tai Phu mãi trong khi anh kiên quyết đứng chờ Nizi về ở trước nhà cô. Phu à, khuya rồi đấy. Mặc kệ cho Jin cứ mãi lên tiếng oai oải, anh vẫn chờ, lòng anh dấy lên một nỗi lo sợ thom thóp. Tại sao tới giờ này còn chưa về chứ? Rốt cuộc là Nizi đã đi đâu và làm gì, một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Liệu Nizi có chuyện gì không? Nếu Nizi mà xảy ra chuyện gì, chắc. Phu gục người vào tường, vẻ thất vọng não nề. Anh chỉ hy vọng là cô vẫn ổn, chỉ cần cô vẫn khỏe mạnh mà thôi. Cách chương.